Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11 rốt cuộc liên hệ thượng. 1. Chính là Bạch Linh mục đích không phải ở Mạt Thế kiếm tiền. Cũng không có như vậy nhiều không gian đặt mấy thứ này. Một khởi động máy, Bạch Linh liền nhanh chóng bắt gọi điện thoại. Đô đô vài tiếng lúc sau, cuối cùng là nhận được. Uy, cựu cựu, lúc này hắn hẳn là đã về nhà. Thanh âm nhịn không được mang theo run rẩy. Chờ đợi lại như là cách một thế kỷ giống nhau dài lâu. Rốt cuộc nghe được nàng quen thuộc, thậm chí ở trong mộng xuất hiện quá thanh âm ni a. Linh linh, điện thoại kia đầu truyền đến một cái trầm ổn thanh âm. Ta hôm nay điện thoại đặt ở trong nhà quên mang theo. Vừa mới về nhà, hiện tại mới nhìn đến ngươi đánh mấy cái điện thoại. Chuyện gì? Này quen thuộc thanh âm. Bạch Linh phảng phất ở trước mắt liền nhìn đến cái kia sùng nịch đối với nàng cười soái khí cao lớn. Cựu cựu, một năm, rốt cuộc, lại lần nữa nghe được thanh âm này. Bạch Linh nhịn không được khóc lên. Linh linh như thế nào lạp? Điện thoại kia đầu ngữ khí rõ ràng mang theo một tia lo lắng. Có phải hay không gần nhất công tác thượng có cái gì không thuận? Giọng nói còn chưa rơi xuống, Bạch Linh liền từ kia đầu điện thoại xuôi tay tới rồi, vài tiếng sắc bén kêu thảm thiết. Chính hạo, bên ngoài giống như đã xảy ra chuyện. Này hơi hơi mang theo già nua chi sắc thanh âm từ điện thoại kia đầu nhẹ nhàng truyền đến. Bà ngoại, Bạch Linh thanh âm run rẩy càng thêm lợi hại. Yêu thương nàng bà ngoại, cũng ở, thật tốt, đều còn sống. Lúc này Bạch Linh phảng phất rốt cuộc tin tưởng chính mình là trọng sinh. Ánh mắt càng là kiên định vô cùng. Linh linh, ngươi trước chờ hạ, ta đi ra ngoài nhìn xem sao lại thế này. Thực hiển nhiên Lý Chính Hạo, tức Bạch Linh kia mày dập mắt to cao lớn cựu cựu không thể ngồi xem mặc kệ. Đừng đi. Bạch Linh phản xạ tính kêu to, nàng không cần bọn họ đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Không bao giờ muốn, nghe được Bạch Linh thanh âm như thế mất khống chế. Điện thoại kia đầu hiển nhiên lâm vào trầm tĩnh, mà ở này mặt tiền cửa hàng bên trong rốt cuộc lấy lại tinh thần hip hop nam hài cũng trừng lớn ánh. Mắt, nhìn cái kia quạnh quẽ máu lạnh người. Lúc này kia Trương Thanh Tú trên mặt tràn đầy nước mắt. Cùng nàng lúc trước hình tượng hoàn toàn bất đồng. Gắt gao bắt điện thoại. Phảng phất kia điện thoại là nàng cứu mạng rơm dạ. Linh linh, ngươi rốt cuộc như thế nào lạp? Quả nhiên đối lập khởi trong thôn mặt sự tình. Lý Chính Hạo quan tâm chính là chính mình cháu ngoại gái. Cựu cựu, từ giờ trở đi. Ngươi cùng bà ngoại nhất định phải ngốc tại trong nhà, đóng cửa lại, nơi nào đều không được đi. Tính ta cầu ngươi, còn có không cần tin tưởng bất luận cái gì nói, chờ ta đi tìm các ngươi. Bạch Linh thanh âm nghiêm túc mà nghiêm túc nói, nước mắt lại như cũ tại hạ lạc. Ngươi đừng hỏi ta vì cái gì, cựu cựu, thỉnh ngươi nhất định phải dựa theo ta nói làm. Cầu ngươi, cuối cùng này một tiếng cầu ngươi. Bạch Linh phảng phất dùng hết trên người cảm tình. Linh linh, ta là bà ngoại, ngươi có phải hay không ở bên ngoài chịu người khi dễ? Hiển nhiên bởi vì Bạch Linh thất thường, làm điện thoại kia đầu đã hơn 60 tuổi. Thân hình có chút cô lũ, trên mặt làn da tràn đầy nhăn, tóc đã toàn bạch lão nhân đãi không được. Trực tiếp từ chính mình cao lớn con trai trong tay đem điện thoại cầm xuống dưới. Vội hiền lành mà lo lắng hỏi. Bạch Linh cảm thấy chính mình có chút khóc không thành tiếng. Đối chính mình tốt nhất bà ngoại. Kiếp trước bị tang thi gặm đến cái gì đều không dư thừa hạ bà ngoại. Nhìn thấy chính mình không nói gì. điện thoại kia đầu hiển nhiên là nóng nảy, không ngừng dò hỏi quan tâm. Lúc này Bạch Linh vội điều chỉnh chính mình tâm tư, ta nghẹn một ngụm, đêm kia khóc nức nở áp trở về, ta không có việc gì bà ngoại, ta hy vọng bà ngoại cùng cựu cữu cũng muốn không có việc gì, chờ ta trở về, ngoặc kép, hết chương.